Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 671, C671, không bao giờ quay lại nữa. Tâm trạng của Lý Phi rất mâu thuẫn, nàng hy vọng Tiêu Trắc Phi sẽ trở lại, nhưng lại không muốn Tiêu Trắc Phi trở lại. Kết quả Tiêu Trắc Phi mãi không quay lại, trong cung đột nhiên xuất hiện một nam phượng công chúa giống Tiêu Trắc Phi. Lý Phi đẩy dĩa hạt dưa trước mặt ra, thở dài một hơi, như đang giễu cợt lại như đang thất vọng. Vốn ta còn tưởng hoàng thượng thật lòng với Tiêu Trắc Phi. Bây giờ xem ra, cũng chỉ thế thôi. Cũng đúng, trong hoàng cung này làm gì có tình yêu thật sự. Trách ta quá ngây thơ, nghĩ tình cảm giữa họ quá tốt đẹp. Dư Tiệp Dư cũng thổn thức. Lúc mới vào cung, nàng cũng từng phải lòng thái tử, nhưng thời gian lâu dần, nàng dần hiểu ra dù là xuất thân, ngoại hình hay tài năng đều không thể sánh với các phi tần khác, thái tử không thể nào nhìn trúng nàng. Sau khi nghĩ thoáng, nàng thoải mái hơn nhiều, không còn ngày ngày mong chờ thái tử triệu tẩm, một lòng một dạ với nghề buôn dưa của mình. Nhưng cứ như vậy, cuộc sống trong cung của nàng sẽ không dễ dàng. Hạ nhân phân biệt đối xử, không quan tâm chuyện của nàng, khẩu phần hàng tháng luôn thiếu thốn. Nàng biết mình không đắc sủng, chịu thiệt cũng không dám nói, sợ đắc tội người khác. Mãi đến khi nàng với được Tiêu Trắc Phi, cuộc sống của nàng mới dễ thở hơn. Nể mặt Tiêu Trắc Phi, hạ nhân không dám quá coi thường nàng, có Bảo Cầm quản lý, khẩu phần hàng tháng cũng đầy đủ. Dư Tiệp Dư rất cảm kích Tiêu Trắc Phi. Đáng tiếc người tốt sống không thọ, Tiêu Trắc Phi còn trẻ như vậy đã đi rồi. Hoàng đế có vẻ rất yêu thương nàng, nhưng người không còn nữa, tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ dần phai nhạt. Hiện giờ có Nam Phượng công chúa, sau này có lẽ còn Bắc Phượng công chúa, Tây Phượng công chúa, Đông Phượng công chúa. Người mới lần lượt vào cung, dung mạo trẻ trung xinh đẹp. Hiện giờ vẫn có người nói Nam Phượng công chúa là thế thân của Tiêu Trắc Phi. Nhưng thời gian lâu dần, sợ rằng mọi người sẽ quên mất Tiêu Trắc Phi là ai. Nghiêm Tài Nhân vừa về cung Yên Vũ, đã nghe thấy tiếng mắng của Liễu Như. Ta chỉ bảo ngươi quét đất, lâu vậy rồi còn chưa quét xong. Ngươi làm gì vậy hả? Nghiêm Tài Nhân dừng lại nhìn sang, thấy Liễu Như đang chỉ vào một tiểu thái giám mắng mỏ ở đình viện phía trước. Tiểu thái giám bị mắng là Thanh Tùng. Hắn mới được chuyển đến cung Yên Vũ cách đây không lâu, phụ trách hầu hạ Nghiêm Tài Nhân. Công bằng mà nói, ấn tượng của Nghiêm Tài Nhân về Thanh Tùng khá tốt. Tiểu thái giám này tuổi không lớn, nhưng đầu óc thông minh, làm việc nhanh nhẹn, là người biết cách làm việc. Nhưng không biết tại sao, Liễu Như rất ngứa mắt Thanh Tùng, thường xuyên bắt lỗi hắn, có chuyện gì cũng sẽ đánh đập mắng mỏ hắn. Chủ nhân của cung Yên Vũ là Bạch Phi, Liễu Như là đại cung nữ bên cạnh Bạch Phi, cả Nghiêm Tài Nhân cũng phải khách khí với nàng, càng đừng nói đến một tiểu thái giám như Thanh Tùng. Bị Liễu Như quát mắng, Thanh Tùng không dám cãi lại, cứ cúi đầu xin lỗi. Liễu Như không chịu tha cho hắn, chỉ vào mặt hắn chửi bới. Nét mặt này của ngươi là sao? Trông như cha mẹ chết, mặt mày ủ rũ, đây là bộ dạng ngươi dùng để hầu hạ chủ tử à? Sắc mặt Thanh Tùng lúc này thật sự không được tốt. Nhưng không phải hắn cố ý lên mặt, chỉ do quá đói mà thôi. Đêm qua hắn trực đêm, cả đêm không ngủ, hôm nay không ăn sáng, không ăn trưa, làm việc không ngừng nghỉ. Vừa mệt vừa đói, sắc mặt tái nhợt. Tuy nói nô tài làm việc là chuyện đương nhiên, nhưng công việc mà Thanh Tùng phải làm gian khổ hơn những người khác, những công việc mà người khác không muốn làm đều dồn hết cho hắn. Hắn bận làm việc, thường xuyên bỏ lỡ thời gian ăn cơm. Người trong bếp không bao giờ chừa đồ ăn cho hắn, nếu bỏ lỡ thì hắn sẽ không có gì để ăn, chỉ đành nhịn đói. Thanh Tùng biết mình đang bị trừng phạt. Người phạt hắn là Liễu Như. Nhưng đã được Bạch Phi ngầm đồng ý. Còn về nguyên nhân, đương nhiên là vì năm đó ở Đông Cung, Tiêu Trắc Phi đã tước đi quyền quản lý nội vụ vốn thuộc về Bạch Trắc Phi. Bạch Phi luôn ghi thù hận cũ, vừa hay hắn bị điều tới cung Yên Vũ, đương nhiên trở thành mục tiêu trút giận của Bạch Phi. Thanh Tùng không thể phản kháng, chỉ đành nhận mình xui xẻo. Nô tài sai rồi, nô tài không dám làm nữa, xin Liễu Như cô nương tha cho nô tài lần này. Liễu Như trừng mắt nhìn hắn, chợt thấy Nghiêm Tài Nhân cách đó không xa. Nàng lập tức mỉm cười hành lễ. Nô tỳ thỉnh an Tài Nhân. Nghiêm Tài Nhân vội nói Liễu Như cô nương không cần đa lễ, ta vừa mới về, chuẩn bị đến thỉnh an Bạch Phi nương nương, không biết nương nương đang ở đâu. Liễu Như cười nói Bạch Phi nương nương đang uống trà nói chuyện với Lục Tiệp Dư ở phòng khách. Nghiêm Tài Nhân hơi kinh ngạc Lục Tiệp Dư cũng ở đây. Liễu Như đúng vậy, Lục Tiệp Dư nghe nói Bạch Phi nương nương không khỏe, nên cố ý tới thăm. Nghiêm Tài Nhân thuận theo nói Bạch Phi nương nương hôm nay thế nào? Đã khỏe hơn chưa? Liễu Nhí lúc đầu không mấy tốt, sau khi nói chuyện với Lục Tiệp Dư một lúc, khí sắc đã khá hơn rồi. Nghiêm Tài Nhân vậy ta đi xem. Liễu Nhí đảo mắt, cố ý hỏi Thanh Tùng là nô tài của người, nô tỳ thay người dạy dỗ hắn vài câu, người không giận chứ? Nghiêm Tài Nhân không nhìn Thanh Tùng, cười nói. Được Liễu Nhí cô nương dạy dỗ là may mắn của hắn, sao ta có thể giận được? Ngươi cứ dạy dỗ hắn cho tốt, ta đi trước. Nói xong nàng bỏ đi không ngoảnh lại. Ban đầu Thanh Tùng còn hy vọng Nghiêm Tài Nhân nói giúp hắn vài lời, nhưng giờ xem ra, Nghiêm Tài Nhân hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của hắn. Cũng đúng, không phải chủ tử nào cũng bao che khuyết điểm như Tiêu Trắc Phi. Tiêu Trắc Phi. Thanh Tùng vừa nghĩ đến Tiêu Trắc Phi thì rất muốn khóc. Nếu Tiêu Trắc Phi không đi thì tốt biết mấy. Liễu Như thấy mắt Thanh Tùng đỏ bừng, cười dẻo nói. Xem bộ dạng của ngươi, ai không biết còn tưởng chúng ta ức hiếp ngươi đấy. Không phải mới nói với ngươi mấy câu sao? Không được nói nữa sao? Thanh Tùng dùng sức lau mắt, cúi đầu. Liễu Như cô nương dạy dỗ rất đúng. Trong phòng khách, Bạch Phi và Lục Tiệp Dư đang uống trà trò chuyện. Nghiêm Tài Nhân bước vào, cung kính hành lễ. Thần thiếp thỉnh an Bạch Phi nương nương, thỉnh an Lục Tiệp Dư. Bạch Phi ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Nghiêm Tài Nhân ngồi xuống, chủ động nói. Vừa nãy muội dạo ngự hoa viên, tình cờ gặp Hoàng thượng và Thiệu Lương Nhân. Nàng nói một cách khéo léo, như thể giữa Hoàng đế và Thiệu Lương Nhân xảy ra chuyện gì. Bạch Phi và Lục Tiệp Dư đồng thời nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Nghiêm Tài Nhân cố tình nói không rõ ràng. Thật ra cũng không có gì, chỉ là Thiệu Lương Nhân không cẩn thận trẹo chân, Hoàng thượng tùy ý hỏi mấy câu thôi. Lục Tiệp Dư hừ một tiếng. Khinh thường nói ả nhanh thật, không biết dè dặt chút nào. Bạch Phi mỉm cười không nói gì. Phòng khách cách đình viện rất gần, ba người có thể nghe rõ tiếng nói trong sân. Liễu Nhí ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Không phải ngươi đang nhớ Tiêu Trắc Phi à? Ngươi tưởng nàng ta còn quay lại chắc? Nằm mơ đi, nàng ta chết rồi, không bao giờ quay lại nữa. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 672, C672, Đòi mạng. Lục Tiệp Dư nghe thấy ba chữ Tiêu Trắc Phi, động tác uống trà ngừng lại. Nàng nhìn Bạch Phi đang ngồi ở ghế chính, tò mò hỏi. Đây là Thanh Tùng, người của Tiêu Trắc Phi sao? Nghiêm Tài Nhân nghe vậy, trong lòng khẽ động. Vốn nàng còn thắc mắc Thanh Tùng chỉ là một tiểu thái giám lại có thể thường xuyên chọc tức Liễu Như khiến nàng cứ bắt lỗi. Xem ra là có liên quan đến Tiêu Trắc Phi. Bạch Phi đặt tách trà xuống, giọng vẫn nhẹ nhàng. Lúc còn ở Đông Cung, Thanh Tùng từng đi theo Tiêu Trắc Phi. Nhận được đáp án chính xác, Nghiêm Tài Nhân mới hiểu ra, thì ra Liễu Nhí ngứa mắt Thanh Tùng là vì Tiêu Trắc Phi. Chắc hẳn năm đó giữa Tiêu Trắc Phi và Bạch Trắc Phi có thù oán. Nghiêm Tài Nhân thầm mừng vì mình không nói giúp Thanh Tùng, nếu không nàng sẽ vô tình đắc tội Bạch Phi. Lục Tiệp Dư rất có hứng thú với chuyện của Tiêu Trắc Phi, nhịn không được hỏi. Nghe nói Hoàng thượng rất yêu Tiêu Trắc Phi, chuyện này thật không? Bạch Phi nghe vậy, khóe miệng cong lên cay đắng. Năm đó lúc Hoàng thượng còn là thái tử, quả thật ngài ấy rất sủng ái Tiêu Trắc Phi. Sau đó nàng nói rất nhiều chuyện về Tiêu Trắc Phi. Có chỗ nàng nói rất chi tiết, có chỗ nàng chỉ nói một câu. Lục Tiệp Dư và Nghiêm Tài Nhân chăm chú lắng nghe. Đây là chuyện xưa chỉ có người sống trong cung trước đó mới biết, còn hai người mới vào cung lại không biết gì. Nói xong, Bạch Phi lặng lẽ thở dài. Những chuyện này vốn không nên nói cho hai muội biết, nhưng bổn cung sợ hai muội mới vào cung không hiểu chuyện, phạm vào cấm kỵ của Hoàng thượng, cho nên ta mới cố ý nói cho hai muội biết những chuyện này, hy vọng hai muội nhớ kỹ, sau này ở trước mặt Hoàng thượng đừng nhắc đến Tiêu Trắc Phi, tránh làm Hoàng thượng buồn lòng. Lục Tiệp Dư và Nghiêm Tài Nhân cùng đa tạ lời nhắc nhở của Bạch Phi. Bạch Phi có vẻ mệt mỏi. Bổn cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, hai muội tự nhiên đi. Nàng được cung nữ dìu đứng dậy bước ra ngoài. Lục Tiệp Dư và Nghiêm Tài Nhân vội đứng dậy, cung kính tiễn nàng đi. Khi Bạch Phi đi ngang, liếc nhìn Thanh Tùng vẫn đang bị dạy dỗ, nhẹ giọng gọi Liễu Nhứ. Liễu Nhứ lập tức chạy tới hành lễ, nói nương nương có gì dặn dò. Bạch Phi chậu bạch trà trong phòng trông hơi héo, ngươi sai người mang ra ngoài phơi nắng. Liễu Nhứ đã hầu hạ Bạch Phi nhiều năm, lập tức hiểu được ý của Bạch Phi, mỉm cười đáp lại vâng. Nàng quay sang Thanh Tùng nói. Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau bê chậu hoa ra ngoài. Thanh Tùng bước vào phòng, bê chậu bạch trà nặng trịch ra ngoài. Liễu Nhứ chỉ vào khoảng trống giữa sân. Ngươi quỳ ở đó, đặt hoa lên trên đầu để nó tận hưởng ánh nắng. Đang là giữa hạ, nắng nóng đến mức đứng phơi nắng một lúc cũng có thể lột một lớp da, càng đừng nói đến chuyện bê một chậu hoa nặng như vậy, đúng là đòi mạng. Nhưng Thanh Tùng không thể phản kháng. Hắn chỉ là một nô tài, nếu chủ tử không bằng lòng bảo vệ hắn thì sẽ không có ai quan tâm đến sống chết của hắn. Hắn làm theo lời dặn, quỳ trên con đường rải sỏi gồ ghề, nâng chậu hoa bằng hai tay rồi đặt lên đỉnh đầu. Quần áo mùa hạ mỏng manh, sỏi trên đường làm đầu gối đau nhức, nắng như thiêu đốt khiến hắn đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng xanh càng thêm khó coi. Bạch Phi hài lòng rời đi. Lúc này, Lục Tiệp Dư và Nghiêm Tài Nhân bước ra. Thấy cảnh tượng trong sân, Nghiêm Tài Nhân không dám nói lời nào, chỉ nghĩ mình không có nô tài như Thanh Tùng, vội vàng trở về phòng. Lục Tiệp Dư biết nếu cứ tiếp tục như vậy, Thanh Tùng sớm muộn cũng sẽ chết. Nàng không ngại góp thêm sức, để Thanh Tùng chết nhanh hơn, nhân tiện có thể bán cho Bạch Phi một ân tình. Lục Tiệp Dư bước xuống bậc thang, lúc đi ngang qua Thanh Tùng, nàng cố tình đẩy Thanh Tùng một cái. Vốn Thanh Tùng vừa mệt vừa đói, không còn sức lực, bị đẩy mạnh một cái bất ngờ ngã xuống đất, chậu hoa trong tay cũng rơi xuống đất, nháy mắt vỡ thành từng mảnh. Lục Tiệp Dư lộ ra nét mặt sợ hãi. A, à, nô tài làm gì đấy? Đang yên lành sao đụng vào người ta? Thanh Tùng vội đứng dậy, không dám biện minh, chỉ có thể luôn miệng cầu xin. Nô tài sai rồi, xin Tiệp Dư tha mạng. Liễu Như bước nhanh tới, vội hỏi Tiệp Dư, người không sao chứ? Lục Tiệp Dư ôm ngực, vẻ mặt sợ hãi. Ây da, tên nô tài này vừa nãy cố ý đụng vào ta, nếu một chậu hoa lớn như vậy đập vào người ta, chẳng phải ta sẽ phải chết sao? Liễu Như vừa nãy đã thấy hành động của Lục Tiệp Dư, biết nàng cố ý đẩy Thanh Tùng, nhưng vậy thì sao? Thanh Tùng sớm hay muộn cũng sẽ chết. Chết sớm chết muộn có gì khác nhau? Liễu Như vội nói Tiệp Dư yên tâm, chuyện này nhất định sẽ cho người một lời giải thích tử tế. Nói xong nàng tát Thanh Tùng rồi chửi mắng. Cẩu nô tài to gan, giữa ban ngày ban mặt còn dám dạy người. Cái tát này rất mạnh, nửa bên má Thanh Tùng nhanh chóng đỏ bừng sưng tấy. Hắn nhịn đau, khấu đầu cầu xin Lục Tiệp Dư tha mạng. Lục Tiệp Dư một nô tài độc ác như ngươi, giữ lại chỉ gây thêm phiền phức, mau chóng đánh chết hắn cho xong chuyện. Liễu Như gọi hai thái giám mạnh mẽ đến bắt Thanh Tùng. Thanh Tùng liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích. Mỗi lần hắn vùng vẫy chỉ dẫn đến một trận đòn. Sau khi Liễu Như hỏi ý Bạch Phi, nàng đã được phép, chuẩn bị dùng gậy đánh chết Thanh Tùng. Tuy trong cung không được phép lạm dụng tư hình, nhưng mỗi người mỗi khác. Ví như, phi tần có cấp bậc cao xử lý nô tài không nghe lời chẳng phải chuyện lớn gì, xử lý thì cứ xử lý thôi. Thanh Tùng bị bịt miệng đè xuống đất đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Hôm nay hắn sẽ chết ở đây sao? Thái giám mạnh mẽ giơ cao gậy gỗ định đánh hắn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai. Dừng tay! Thanh Tùng giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Đây hình như là giọng của Bảo Cầm. Hắn khó khăn quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Bảo Cầm đang vội vàng chạy tới đây. Chẳng mấy chốc, nàng chạy đến chỗ Thanh Tùng, giật gậy gỗ từ tay thái giám ném xuống đất. Liễu Nhứ sửng sốt. Từ khi Bảo Cầm được chuyển đến Ngự Thiện Phòng, nàng hiếm khi gặp Bảo Cầm. Không ngờ vào lúc này Bảo Cầm lại đột nhiên tới cung Yên Vũ. Lục Tiệp Dư cao mày nhìn Bảo Cầm, không hài lòng hỏi. Ngươi là ai? Bảo Cầm hành lễ với nàng nô tỳ là đại cung nữ Bảo Cầm bên cạnh Quý Phi Nương Nương. Quý Phi Nương Nương có chuyện muốn hỏi Thanh Tùng, cố ý sai nô tỳ đưa hắn đến đó. Lục Tiệp Dư nghe thấy hai chữ Quý Phi. Sắc mặt hơi thay đổi. Trước đó nàng cố ý ly gián quan hệ của Quý Phi và Hoàng đế nhưng không thành, còn suýt nữa đã kéo mình vào chuyện đó. Điều này càng khiến nàng ghen tị với Quý Phi. Lúc này nhìn thấy Bảo Cầm, Lục Tiệp Dư thấy không vui, cả vẻ mặt cũng lộ ra chút u ám. Dù ngươi là đại cung nữ bên cạnh Quý Phi, cũng không thể tự ý xông vào cung Yên Vũ. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 673, C673, người phải cẩn thận đề phòng. Bảo Cầm đúng mực nói nô tỳ nghe tin Thanh Tùng bị phạt, nhất thời nôn nóng nên chưa kịp thông báo đã xông vào, mong Tiệp Dư lượng thứ. Lục Tiệp Dư hừ một tiếng, nếu ta không lượng thứ thì sao? Bảo Cầm, nếu nô tỳ nhớ không lầm thì đây là cung Yên Vũ, chắc không đến lượt Tiệp Dư làm chủ. Lục Tiệp Dư hỗn xược. Ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ cỏn con, lại dám nói với ta như vậy. Bảo Cầm cúi đầu, nô tỳ trước giờ luôn nói thẳng, nếu có chỗ nào đắc tội, mong Tiệp Dư đừng so đo với nô tỳ. Lục Tiệp Dư tức giận. Nàng không thể đối phó với quý phi thì đã đành, cả một cung nữ cỏn con cũng dám nói với nàng như vậy. Thật không thể chịu nổi. Lục Tiệp Dư chỉ vào Bảo Cầm, giận dữ nói. Ngươi quỳ xuống cho ta. Bảo Cầm không đổi sắc mặt quỳ xuống, eo lưng vẫn thẳng. Tiệp Dư muốn dạy dỗ nô tỳ thì nhanh một chút, quý phi còn đang đợi nô tỳ về phục mệnh. Lục Tiệp Dư, ngươi còn dám lấy quý phi ra chèn ép ta. Dù Thái Hậu đã cảnh cáo nàng không được bốc đồng, nhưng nàng hiện giờ tức tới tận não, nào quan tâm nhiều như vậy. Nàng giơ tay tát mạnh vào mặt Bảo Cầm. Khoảnh khắc đầu ngón tay Lục Tiệp Dư chạm vào má Bảo Cầm, Bảo Cầm thuận thế ngã xuống đất. Nàng đưa tay lên che mặt, ngẩng đầu nhìn Lục Tiệp Dư, đỏ mắt nói. Dù nô tỳ chỉ là một nô tỳ, cũng là đại cung nữ bên cạnh quý phi, tục ngữ nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ, Tiệp Dư làm như vậy, có từng chú ý đến thể diện của quý phi nương nương? Lục Tiệp Dư càng giận hơn. Cái tát vừa rồi của nàng nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng thật ra chỉ mới chạm má Bảo Cầm một chút mà thôi. Nhưng trong mắt người khác, Lục Tiệp Dư đã tát Bảo Cầm rất mạnh khiến nàng ngã xuống đất. Lục Tiệp Dư tức giận bật cười, quả nhiên là con chó được quý phi nuôi dưỡng, thật biết bày trò. Nếu ngươi muốn bày trò, ta sẽ toại nguyện cho ngươi, khiến kịch của ngươi từ giả thành thật. Người đâu, trói ả tiện tỳ không biết tôn ti này lại, đánh 30 trượng, không, đánh 50 trượng. Vốn Liễu Như đang nghĩ làm sao đối phó Bảo Cầm, nhưng khi nghe tin Lục Tiệp Dư đối đầu với Bảo Cầm, nàng cũng vui vẻ xem kịch. Nhưng nàng không ngờ Lục Tiệp Dư sẽ dùng hình với Bảo Cầm. Chuyện này có hơi quá. Nếu đánh 50 trượng, Bảo Cầm không chết cũng sẽ tàn phế. Nói thế nào thì Bảo Cầm cũng là đại cung nữ bên cạnh quý phi, không giống như Thanh Tùng là chó mất chủ, không ai quan tâm hắn sống hay chết, nếu Bảo Cầm bị đánh chết trong cung Yên Vũ, chuyện này chắc chắn sẽ rất phiền phức. Bây giờ quý phi đang đắc sủng, nếu quý phi thuận thế phát huy, hoàng đế vì muốn dỗ nàng ta vui có thể sẽ trút giận lên Bạch Phi. Liễu Như không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng vừa khuyên Lục Tiệp Dư bớt giận, vừa lặng lẽ nháy mắt với tiểu cung nữ bên cạnh. Tiểu cung nữ hiểu ý, vội chạy đi báo với Bạch Phi. Sau khi Bạch Phi biết chuyện, chỉ thờ ơ nói một câu. Đây là cung Yên Vũ, không phải nơi bọn họ cãi vã, bảo bọn họ trở về bình tĩnh lại. Liễu Như hiểu ý của Bạch Phi, lập tức khách khí nói với Lục Tiệp Dư. Sức khỏe Bạch Phi không tốt, còn đang nghỉ ngơi, không chịu nổi ồn ào, mong Tiệp Dư lượng thứ. Lục Tiệp Dư nghe vậy, lý trí khôi phục được một chút. Nàng biết mình bốc đồng, dù nàng là Tiệp Dư cũng không thể tùy ý giết chết đại cung nữ của quý phi trước mặt nhiều người như vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận trong lòng. Phiền Liễu Như cô nương thay ta gửi lời hỏi thăm Bạch Phi, bảo tỷ ấy nghỉ ngơi cho tốt, ta về trước, hôm khác ta lại đến thăm. Liễu Như mỉm cười nói được. Trước khi Lục Tiệp Dư đi, không quên hung dữ trừng Bảo Cầm. Đợi đấy. Ngày sau còn dài, sau này có cơ hội, xem nàng làm sao xử lý ả tiện tỳ này. Bảo Cầm đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, bình tĩnh nói. Phiền Liễu Như cô nương truyền lời với Bạch Phi nương nương, ta muốn đưa Thanh Tùng tới cung Vị Ương gặp quý phi nương nương. Liễu Như trợn mắt, ngươi đợi đó. Nói xong nàng quay người bỏ đi. Lần đi này rất lâu. Bảo Cầm cũng không vội, nàng biết Bạch Phi không muốn giao người, nhưng Bạch Phi cũng không có lý do từ chối. Dù có kéo dài thế nào thì cuối cùng cũng phải để nàng dẫn người đi. Ai bảo cấp bậc của quý phi cao hơn Bạch Phi chứ? Đây là quy tắc trong cung, địa vị là trên hết. Bảo Cầm cởi dây trói cho Thanh Tùng, đỡ hắn đứng dậy. Ngươi sao rồi? Mắt Thanh Tùng đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở cảm ơn Bảo Cầm tỉ tỉ, cảm ơn. Hắn biết nếu hôm nay Bảo Cầm không xuất hiện kịp thời thì hắn chết chắc rồi. Chính Bảo Cầm đã kéo hắn từ Quỷ Môn Quan trở về. Bảo Cầm lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt hắn, đừng khóc nữa, khóc sưng mắt rồi thì lát nữa làm sao gặp quý phi. Thanh Tùng, ta không khóc, ta nhất định sẽ không khóc. Hắn nín thở, cố kìm nước mắt, nhưng thay vì kìm nước mắt, mặt hắn lại đỏ bừng. Thấy bộ dáng ngốc nghếch của hắn, Bảo Cầm không khỏi bật cười. Thấy nàng cười, Thanh Tùng cũng không nhịn được bật cười. Lần này hắn vừa cười vừa khóc, khiến mặt hắn hơi co giật, trông càng buồn cười hơn. Đợi một hồi lâu, Liễu Nhứ mới quay lại. Nàng giận dữ nói. Bạch Phi Nương Nương nói, Thanh Tùng là nô tài của Nghiêm Tài Nhân, nếu muốn dẫn hắn đi gặp Quý Phi thì trực tiếp đến gặp Nghiêm Tài Nhân. Bạch Phi Nương Nương không khỏe, Thái Y bảo cần tịnh dưỡng, sau này mấy chuyện nhỏ như thế này đừng đến làm phiền Nương Nương. Bảo Cầm phớt lờ đôi mắt sắp trợn lên trời của nàng, bình tĩnh nói đa tạ Bạch Phi Nương Nương. Sau đó Bảo Cầm đến gặp Nghiêm Tài Nhân. Nghiêm Tài Nhân không dám đắc tội Bạch Phi, càng không dám đắc tội Quý Phi. Sau khi biết mục đích của Bảo Cầm, nàng lập tức đồng ý. Nếu Quý Phi Nương Nương muốn gặp Thanh Tùng, vậy thì mau dẫn hắn đi đi, đừng để Quý Phi Nương Nương đợi lâu. Bảo Cầm đưa Thanh Tùng về cung Vị Ương. Tiêu Hề Hề đang nằm trên giường đọc truyện, khi biết Bảo Cầm về, nàng lập tức đặt sách truyện sang một bên, ngồi dậy nhìn ra cửa. Bảo Cầm dẫn Thanh Tùng vào trong điện. Bảo Cầm bước tới hành lễ Nương Nương, nô tỳ đã dẫn Thanh Tùng tới. Dù trên đường đi, Bảo Cầm đã nói Quý Phi là người dễ gần, nhưng Thanh Tùng vẫn thấy bất an. Hắn vừa vào cửa đã quỳ xuống. Nô tài bái kiến Quý Phi Nương Nương. Tiêu Hề Hề cau mày khi thấy hai vết đỏ trên má phải Bảo Cầm. Mặt em sao lại bị thương? Bảo Cầm sờ lên mặt, nhớ tới chuyện vừa rồi ở cung Yên Vũ, nàng tưởng mình đã tránh được, nhưng vẫn bị móng tay của Lục Tiệp Dư cào xước. Nàng không giấu giếm, kể lại chuyện bị Lục Tiệp Dư tát, cuối cùng nói. Lục Tiệp Dư là một người độc ác, ỷ mình là cháu gái của Thái Hậu, hoàn toàn không xem người ra gì. Nếu sau này nàng ta có thế lực, chắc chắn sẽ tìm mọi cách làm khó người, người phải cẩn thận đề phòng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 674, C674, Mưu Mô. Tiêu Hề Hề chỉ gặp Lục Tiệp Dư một lần tại yến tiệc ban thưởng. Nhìn thì dịu dàng dễ thương. Nào ngờ tính cách lại tệ đến vậy. Tiêu Hề Hề gọi Bảo Cầm đến gần, nhìn kỹ vết thương trên mặt nàng, phát hiện chỉ là hai vết xước nhẹ, không rách da, chắc hẳn không để lại sẹo. Nhưng để đề phòng, Tiêu Hề Hề vẫn nhờ người mang thuốc mỡ đến bôi vết thương cho Bảo Cầm, dặn nàng trước khi vết thương lành đừng để dính nước. Bảo Cầm lần đầu tiên được hưởng thụ chăm sóc, cảm thấy rất an ủi. Nàng nhận thuốc mỡ do Quý Phi ban thưởng, vô cùng xúc động. Cảm ơn Nương Nương. Sau đó Tiêu Hề Hề nhìn Thanh Tùng, thấy hắn vẫn quỳ trên đất, bèn nói. Đứng dậy nói chuyện đi. Thanh Tùng đứng dậy, nhưng không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn xung quanh. Tiêu Hề Hề bảo hắn ngẩng đầu lên. Thanh Tùng sợ vết thương trên mặt sẽ dọa Quý Phi nên vội nói. Nô tài xấu xí, không xứng để Nương Nương nhìn. Bảo Cầm nhỏ giọng nói Nương Nương bảo ngươi ngẩng đầu thì cứ ngẩng đầu, đừng bướng bỉnh. Thanh Tùng trước giờ luôn tin lời Bảo Cầm tỉ tỉ, nghe vậy chỉ đành đè nén bất an trong lòng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Quý Phi đang ngồi trên giường. Khi thấy rõ dung mạo của Quý Phi, hắn ngẩn người giây lát. Sao vị Quý Phi này lại giống Tiêu Trắc Phi đến vậy? Tiêu Hề Hề thấy nửa mặt hắn sưng đỏ, miệng khô nứt nẻ, cả người gầy ốm và đen sạm đi rất nhiều. Rõ ràng hắn ở cung Yên Vũ sống không tốt. Còn về tại sao sống không tốt? Sợ là có liên quan đến nàng. Tiêu Hề Hề thấy ấy nấy, nhẹ giọng hỏi bổn cung nghe Bảo Cầm nói là ngươi làm việc nhanh nhẹn, đúng lúc bổn cung mới đến nên thiếu người, ngươi có bằng lòng làm việc cho bổn cung không? Thanh Tùng chết lặng. Hắn tưởng mình nghe nhầm, đứng ngay ra tại chỗ. Mãi đến khi Bảo Cầm đẩy hắn, hắn mới hoàn hồn lại. Hắn quỳ xuống, rung giọng hét to. Bằng lòng. Nô tài bằng lòng. Chỉ cần Quý Phi Nương Nương có thể dùng nô tài. Dù nô tài phải lên núi đao xuống biển lửa cũng bằng lòng. Nói xong hắn khấu đầu mạnh. Tiêu Hề Hề giật mình trước dáng vẻ kích động của hắn, nhanh chóng bảo hắn đứng dậy. Bổn cung nhìn bộ dạng của ngươi thế này, hẳn là trên người còn vết thương khác, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, lát nữa bổn cung sẽ gọi y sĩ khám cho ngươi. Thanh Tùng sợ thêm phiền phức cho Quý Phi, vội nói nô tài da thô thịt dày, một chút vết thương da thịt cũng không đáng ngại gì, không cần phiền y sĩ. Trong Thái Y viện, ngoài thái y còn có y sĩ và y nữ. Y nữ chuyên chữa cho các cung nữ ma ma. Y sĩ được xem là thái y thực tập, phụ trách bốc thuốc, chạy việc, làm những công việc lặt vặt, đôi khi sẽ chữa bệnh cho vài thái giám có địa vị. Tiêu Hề Hề vẫn nên để y sĩ khám thì tốt hơn, tránh để lại di chứng về sau. Thanh Tùng nghe vậy, trong lòng càng cảm kích. Đa tạ quý phi nương nương, nương nương đúng là người tốt bụng. Sau khi cho Thanh Tùng lui xuống, Tiêu Hề Hề gọi Mặc Họa đến hỏi. Hiện giờ người quản lý sự vụ hậu cung là ai? Mặc Họa thành thật trả lời là Thái Hoàng Thái Hậu quản lý, Cảnh Phi, Bạch Phi, Lý Phi phụ giúp. Tuy nói Thái Hoàng Thái Hậu quản lý, nhưng bà đã lớn tuổi, sức lực có hạn, chỉ cần không phải chuyện lớn thì cũng lười nhúng tay. Bình thường chuyện nhỏ trong hậu cung đều do Tam Phi xử lý. Tiêu Hề Hề Thanh Tùng là thái giám bên cạnh Nghiêm Tài Nhân, bổn cung thấy rất được, muốn giữ hắn bên cạnh làm việc, ngươi thấy chuyện này nên tìm ai giải quyết? Mặc Họa phụ trách điều động nhân sự thường do Cảnh Phi quản lý. Tiêu Hề Hề hiểu, nói vậy phì Mặc Họa cô nương phái người đến cung nghênh phúc một chuyến, nói chuyện này với Cảnh Phi, sau này Thanh Tùng là người của bổn cung, bảo Cảnh Phi báo với Điện Trung Tỉnh một tiếng, cử một thái giám khác cho Nghiêm Tài Nhân. Vâng. Trong cung nghênh phúc. Cảnh Phi nghe người đến giải thích, cười như có như không nói. Không ngờ mắt nhìn của quý phi nương nương thật độc đáo, nhiều thái giám như vậy lại không chọn, cứ chọn trúng nô tài bên cạnh Nghiêm Tài Nhân. Người tới là một ma ma làm việc tại cung Vị Ương, nghe vậy chỉ cười không nói. Cảnh Phi xua tay ngươi về đi, cứ nói bổn cung biết rồi. Ma ma hành lễ, rồi về cung Vị Ương phục mệnh. Nghiêm Tài Nhân ở trong cung Yên Vũ nhanh chóng biết được điều này. Nàng không hiểu tại sao Thanh Tùng lại đột nhiên được quý phi nhìn trúng, nàng lo lắng bất an, sợ Thanh Tùng ghi thù nàng, sau đó khích quý phi đối phó nàng. Tuy nàng tự tin về nhan sắc của mình, nhưng trong hậu cung này không thiếu nhất chính là nhan sắc. Hiện giờ nàng chỉ là một tài nhân nhỏ bé, còn chưa được hoàng đế triệu tẩm, nếu quý phi muốn đối phó nàng, nàng thậm chí còn không có sức phản kháng. Nàng càng nghĩ càng sợ, cuối cùng không ngồi yên được nữa, vội chạy đi cầu kiến Bạch Phi, hy vọng Bạch Phi sẽ chỉ đường cho nàng. Bạch Phi nghe vậy, cười đầy ẩn ý. Quý Phi nhìn trúng Thanh Tùng, có lẽ vì nể tình Thanh Tùng từng hầu hạ Tiêu Trắc Phi, nàng ta không quan tâm Thanh Tùng có bị người khác bắt nạt hay không, nàng ta muốn chính là thân phận từng làm việc trong điện thanh ca của Thanh Tùng. Nghiêm Tài Nhân khó hiểu lời này của nương nương có ý gì? Thần thiếp không hiểu. Bạch Phi muội biết Quý Phi dựa vào thứ gì mới đắc sủng không? Nghiêm Tài Nhân do dự một lát rồi nói vì nàng ta vài phần giống Tiêu Trắc Phi. Bạch Phi đúng vậy, nàng ta dựa vào khuôn mặt có vài phần giống Tiêu Trắc Phi mới đắc sủng. Nếu muốn kéo dài ân sủng này, nàng ta phải khiến mình ngày càng giống Tiêu Trắc Phi. Không chỉ ngoại hình tính cách, mà cả người hầu bên cạnh cũng phải giống Tiêu Trắc Phi. Nếu nàng ta có thể biến mình thành Tiêu Trắc Phi thứ hai, có lẽ nàng ta thật sự có thể thay thế Tiêu Trắc Phi. Nghiêm Tài Nhân chợt hiểu, thì ta là vậy. Nàng ai oán cảm thán Quý Phi thật mưu mô. Bạch Phi cười nhạt đúng vậy, nữ nhân có thể đắc sủng trong hậu cung này, ai mà không có mưu mô chứ. Lúc này, nàng đầy ẩn ý liếc nhìn Nghiêm Tài Nhân. Nghiêm Tài Nhân bị nhìn đến rợn da gà, vội cúi đầu bày tư thế cung kính. Nàng cảm thấy tuy Quý Phi mưu mô, nhưng Bạch Phi trước mặt nàng cũng ngang ngửa. Từ khi có Thanh Tùng, Bảo Cầm bớt áp lực hơn hẳn. Nàng giao việc giám sát công việc ở cung Vân Tụ cho Thanh Tùng, bản thân trở về cung Vị Ương hầu hạ Quý Phi. Để có được chỗ đứng bên cạnh Quý Phi, Thanh Tùng đã làm việc chăm chỉ, không dám phạm bất kỳ sai lầm nào. Việc trùng tu cung Vân Tụ gần xong, Tết Trung Thu hàng năm cũng sắp đến. Như thường lệ, trong cung sẽ bày ra yến đêm Trung Thu. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là những người mới vào cung đã chuẩn bị sẵn tiết mục, định nhân cơ hội trong gia yến thể hiện tài năng, thu hút sự chú ý của hoàng đế. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 675, C675, Kinh ngạc vui mừng. Bảo Cầm từ sáng sớm đã bận rộn chọn y phục cho Quý Phi, miệng không ngừng lải nhải. Nương nương, hôm nay là lần đầu tiên người xuất hiện trước mọi người với thân phận Quý Phi. Nhất định phải ăn mặc thật đẹp, làm mọi người mù mắt. Tiêu Hề Hề đang dựa vào giường đọc truyện ăn lựu. Những hạt lựu đỏ tươi căng mọng đã được bóc vỏ đặt trong bát ngọc, nhìn rất thích mắt. Nàng chỉ cần dùng thìa bạc múc hạt lựu lên rồi ăn, rất thoải mái. Nàng nghe Bảo Cầm lải nhải, thản nhiên đáp lại. Làm người khác mù không phải rất dễ sao? Chỉ cần ta chơi một bản kèn bầu, bảo đảm bọn họ sẽ khóc mù hai mắt. Bảo Cầm. Nàng chợt nhớ đến nỗi sợ bị kèn bầu trong tiệc Trung Thu năm đó, bất chợt thấy nghẹt thở. Nàng vội hét lên đừng đừng đừng. Cầu xin người, lần này đừng chơi kèn bầu nữa, chúng ta hãy là một quý phi xinh đẹp an tĩnh, được không? Tiêu Hề Hề dễ tính được thôi, ta thật sự không muốn nổi bật. So với lên sân khấu biểu diễn, nàng thích ngồi bên dưới vừa ăn uống vừa xem biểu diễn. Bảo Cầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Quý Phi là cá muối, không thích nổi bật, nếu không thì Tết Trung Thu biến thành Tiết Thanh Minh mất. Nàng lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn được một bộ váy tề hung nhu quần đỏ son. Nàng còn cẩn thận lựa chọn một bộ trang sức mạ vàng đính hồng ngọc. Lúc này, Mặc Họa đi vào, cung kính hành lễ. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, Hoàng thượng vừa mới sai người truyền lời, nói trưa nay sẽ đến cung Trường Lạc dùng bữa với Thái Hoàng Thái Hậu, dặn nương nương cứ ăn một mình, không cần đợi ngài ấy. Ánh mắt Tiêu Hề Hề vẫn đang nhìn cuốn truyện trong tay, thản nhiên đáp ừm. Mặc Họa thấy nàng không còn dặn dò nào khác, bèn im lặng lui ra ngoài. Bảo Cầm thấy là tối qua không phải Hoàng thượng nói hôm nay sẽ ăn trưa với người sao? Tối qua Lạc Thanh Hàn đã nói vậy. Vì hôm nay là Tết Trung Thu nên Lạc Thanh Hàn muốn cùng Hề Hề đón lễ. Tuy buổi tối bày gia yến, nhưng lại có rất nhiều người, sao có thể thoải mái như khi ở riêng hai người được? Tiêu Hề Hề bỏ hạt lựu vào miệng, không để ý nói. Chắc Thái Hoàng Thái Hậu nhất thời gọi ngài ấy có việc gì đó. Thật ra Tiêu Hề Hề chỉ đoán đúng một nửa. Lạc Thanh Hàn quả thật bị Thái Hậu nhất thời gọi tới, nhưng chẳng phải việc gì quan trọng. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ muốn mượn cớ đón lễ để gọi Hoàng đế đến tiếp xúc với Lục Tiệp Dư. Vốn Lạc Thanh Hàn không biết. Chỉ khi đến cung Trường Lạc, thấy Lục Tiệp Dư ăn mặc trang trọng, cười vui với Thái Hoàng Thái Hậu, hắn mới biết Thái Hoàng Thái Hậu có ý đồ gì. Nhưng người cũng đến rồi, không thể quay đầu bỏ đi. Hắn phải nể mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Lục Tiệp Dư biết hôm nay mình gặp Hoàng đế nên trước khi tới đã dày công chuẩn bị. Bộ váy tề hung nhu quần màu khói, phối với áo lụa mỏng trắng theo bướm, khoác khăn lụa trắng buông thõng, chất liệu váy rất đặc biệt, bề mặt lấp lánh với những chấm sáng li ti, váy đung đưa theo bước chân, ánh sáng nhấp nháy tạo cảm giác lấp lánh. Trên búi tóc cài hoa lụa trắng hồng, hai tay đeo trân châu. Hoa tai trân châu đung đưa, mỹ nhân mỉm cười e thẹn, vừa quyến rũ vừa thuần khiết. Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng Trung Thu an khang. Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt đáp không cần đa lễ. Sau đó hắn hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu. Thỉnh an Hoàng tổ mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói đều là người nhà, không cần khách khí, ngồi đi. Khi Lạc Thanh Hàn ngồi xuống, cung nữ lập tức mang bánh Trung Thu và trà hoa quế. Lục Tiệp Dư đặt quạt tròn xuống, chủ động rót trà cho Hoàng đế. Nàng đưa tách trà tới trước mặt Hoàng đế, yêu kiều nói. Bệ hạ, mời dùng trà. Lạc Thanh Hàn cầm tách trà không uống đặt sang một bên, chỉ trò chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu. Lục Tiệp Dư ngồi cạnh Hoàng đế, nhìn góc nghiêng của Hoàng đế không chớp mắt. Hoàng đế không chỉ là cử ngũ chí tôn, mà còn anh tuấn vô song. Dù Hoàng đế kiệm lời, cũng vô cùng thu hút người khác. Địa vị không thể với tới, cùng với vẻ ngoài hoàng mỹ. Hoàng đế như vậy, nữ nhân nào lại không thích chứ? Lục Tiệp Dư càng nhìn càng thích, chủ động cầm một miếng bánh Trung Thu đưa cho Hoàng đế, ngượng ngùng nói. Bệ hạ, bánh Trung Thu này là do thần thiếp làm, biết ngài không thích đồ ngọt nên thần thiếp cố ý làm vị mặn, người nếm thử xem. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói Lục Tiệp Dư làm số bánh Trung Thu này đã tốn rất nhiều tâm huyết, Hoàng đế đừng phụ tấm lòng của nàng. Tình cảnh này khiến Lạc Thanh Hàn nhớ tới lúc hắn còn là thái tử bị tiên đế và tần hoàng hậu ép hắn cưới vợ sinh con. Hắn cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Tuy ăn một mình hơi cô đơn, nhưng Tiêu Hề Hề vẫn ăn như bình thường. Ăn uống no nê xong, nàng lăn trên giường ngủ giấc thật ngon. Bảo Cầm thấy thời gian sắp đến, liền gọi Quý Phi dậy, bắt đầu trang điểm cho nàng. Tối nay phải dự gia yến nên phải trang điểm thật đẹp. Tiêu Hề Hề còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc vẫn mơ màng. Nàng ngồi trước gương trang điểm, ngáp liên tục mặc Bảo Cầm làm. Nữ nhân nghiêm túc chải chuốt là một việc tốn nhiều thời gian và công sức. Lúc Bảo Cầm nói được rồi thì mặt trời ngoài cửa sổ đã sắp lặn. Tiêu Hề Hề đỡ búi tóc nặng trĩu, nhìn mình sáng chói trong gương, không nhịn được hỏi. Em coi ta là quầy trưng bày trang sức đấy à? Nhiều trang sức thế này, cái này đắt hơn cái kia, tất cả đè nặng lên người nàng, cổ gần như sắp cong. Bảo Cầm nhìn một hồi, hài lòng nói nô tỳ cảm thấy người thế này mới có khí thế của quý phi, vừa nhìn đã thấy người khác với những phi tần bình thường bên ngoài kia. Tiêu Hề Hề thở dài đúng vậy, ta thế này so với các nàng càng giống nhà giàu mới nổi. Bảo Cầm nịnh nọt trơn tru nhà giàu mới nổi sao có thể đẹp như người. Tiêu Hề Hề nghi ngờ lời của nàng. Lúc này Mặc Họa bước vào. Nàng nhất thời ngẩn người khi thấy cách trang điểm ăn mặc của Quý Phi. Tiêu Hề Hề lập tức nói, em thấy chưa, cả Mặc Họa cũng thấy bộ dạng này của ta kỳ cục, làm gì có ai giống như ta, hận không thể cài hết trang sức lên đầu. Nói xong nàng định cởi hoa quán mạ vàng nặng trĩu trên đầu. Mặc Họa vội nói, không có, Quý Phi nương nương ăn mặc thế này rất đẹp. Tiêu Hề Hề nghi ngờ nói, ngươi cảm thấy bộ dạng long lanh ống ánh này của ta đẹp thật sao? Mặc Họa chân thành nói, thật sự rất đẹp, người thế này rất có khí thế của Quý Phi nương nương, vừa rồi nô tỳ nhìn người, suýt nữa thì không nhận ra người, hẳn là hoàng thượng thấy người sẽ rất kinh ngạc vui mừng. Tiêu Hề Hề lẩm bẩm, ta chỉ sợ kinh ngạc thì có, chứ không có vui mừng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 676, C676, vậy thì sao? Bảo Cầm nhìn ra Quý Phi là do lười, chê trang sức trên đầu quá nặng, mới không chịu ăn mặc thế này, nàng nhấn mạnh nhiều lần. Người phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ sẽ không hại người, trang phục của người nhất định không sai sót. Mặc Họa nhắc nhở, sắp đến giờ rồi, nương nương nên xuất phát thôi. Tiêu Hề Hề hỏi, hoàng thượng đâu? Mặc Họa, hoàng thượng vẫn còn ở cung Trường Lạc, chắc sẽ cùng Thái Hoàng Thái Hậu đến Bích Quế Cát. Tiêu Hề Hề muốn gật đầu, nhưng vì hoa quán mạ vàng trên đầu quá nặng, nàng sợ cúi đầu sẽ rơi xuống, chỉ đành phát ra âm mũi. Bảo Cầm dìu nàng ngồi vào kiệu. Đội nghi trượng của Quý Phi chậm rãi tiến về phía trước. Lúc bọn họ đến Bích Quế Cát, bên trong đã có rất nhiều người, phần lớn đều là phi tần các cung. So với số lượng phi tần của Tiên Đế, số lượng phi tần của Lạc Thanh Hàn rõ ràng ít hơn rất nhiều, hơn nữa hắn còn chưa có con nối dõi, nên số người tham dự yến tiệc càng ít hơn. Khi mọi người thấy Quý Phi tới, đồng loạt đứng dậy hành lễ. Hôm nay Tiêu Hề Hề mặc nhu quần bó eo đỏ son. Vòng eo thắt đai lưng làm rõ sự mỏng manh như chạm vào là gãy. Áo lụa trước ngực theo nhiều lớp mẫu đơn, phối với áo ngoài tay rộng màu nhạt theo họa tiết mây các tường bằng chỉ vàng. Khăn lụa đỏ đeo giữa hai cánh tay, vạt váy sau kéo dài trên sàn cẩm thạch trắng. Hoa quán mạ vàng tuy nặng nhưng quả thật rất đẹp, bên trên được khảm hồng ngọc kết hợp đôi môi đỏ mọng thanh tú của nàng, làm nàng trông vô cùng xinh đẹp tao nhã. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, có ghen tị, có ngưỡng mộ, có đánh giá, kiểu gì cũng có. Tiêu Hề Hề vì không muốn làm rơi hoa quán, cả quá trình đều hơi nâng cằm, không dám cử động. Bộ dáng này của nàng trong mắt mọi người tỏa ra đầy khí chất. Có người thầm cảm thán, không hổ là Quý Phi nương nương, khí thế này, thật kinh người. Tiêu Hề Hề từng bước đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Sau khi nàng ngồi, những người khác mới dám ngồi. Trên bàn có trà bánh trái cây, Tiêu Hề Hề muốn ăn, nhưng lại không dám cúi đầu vì sợ hoa quán rơi. Nàng chỉ đành nghển cổ, giữ thân trên bất động, duỗi hai tay mò mẫm dĩa trái cây, vừa hay đụng trúng một chùm nho. Nàng cầm quả nho, đưa lên gần mắt rồi cẩn thận lột vỏ. Khó lắm mới lột xong một quả, vừa định cho vào miệng thì nghe có người tới gần gọi một tiếng. Thỉnh an Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề khựng lại, quả nho trượt tay rơi xuống váy nàng. Nàng tức thì xúc động muốn mắng người. Nàng vất vả lắm mới lột được quả nho. Thế mà rơi mất rồi. Lúc nàng định lén nhặt quả nho lên ăn. Người trước mặt lại nói chuyện. Nghe nói hôm nay hoàng thượng ăn trưa ở cung Trường Lạc. Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người tới, phát hiện người tới chính là Trần Nguyễn Nghi. Trần Nguyễn Nghi đang mỉm cười nhìn Quý Phi. Tiêu Hề Hề nhếch khóe miệng. Lộ ra nụ cười giả tạo chuyên nghiệp vậy à. Trần Nguyễn Nghi lại cười, vậy nương nương có biết hôm nay Lục Tiệp Dư cũng ở cung Trường Lạc không? Ngón tay Tiêu Hề Hề lặng lẽ siết quả nho rơi trên váy nàng. Nàng vừa thầm nghĩ dơ rồi ăn cũng không sao, vừa qua loa đáp. Vậy thì sao? Trần Nguyễn Nghi hơi ngạc nhiên khi thấy Quý Phi không quan tâm. Nàng còn tưởng Quý Phi sẽ để ý chuyện hoàng đế với Lục Tiệp Dư gần gũi, nào ngờ Quý Phi lại không hề có ý định đào sâu chuyện này. Tiêu Hề Hề hỏi, còn chuyện gì không? Trần Nguyễn Nghi nói, hết rồi, thần thiếp đã làm phiền. Nàng vừa đi, Tiêu Hề Hề đã nhanh chóng nhặt quả nho lên ném vào miệng ăn. Ngọt thật. Nàng duỗi tay lấy một quả nho khác. Ở đây có rất nhiều người đang âm thầm quan sát Quý Phi, lúc thấy Trần Nguyễn Nghi tới chỗ Quý Phi, bọn họ đều đang chờ xem kịch hay. Nào ngờ Quý Phi mới nói hai ba câu đã đuổi Trần Nguyễn Nghi đi. Đừng nói tức giận. Quý Phi từ đầu đến cuối không nhìn nàng một lần, dáng vẻ cao quý lạnh lùng. kịch hay không xem được, mọi người khá thất vọng. Tất nhiên cũng có người không phục, cố tình hướng cuộc trò chuyện về phía Tiêu Trắc Phi. Nhiều người biết Quý Phi đắc sủng là vì trông giống Tiêu Trắc Phi. Tiêu Trắc Phi hẳn là cái gai trong lòng nàng. Nghe nói lúc Hoàng thượng còn là thái tử, vô cùng sủng ái Tiêu Trắc Phi, đáng tiếc nàng hồng nhan bạc mệnh, còn trẻ vậy mà đã đi rồi. Phải đó, nếu nàng còn ở đây. Lời phía sau còn chưa nói hết, nhưng trong lòng mọi người đều biết, nhiều người nhìn trộm Quý Phi với ánh mắt giễu cợt. Nếu chính chủ Tiêu Trắc Phi còn ở đây, nào có vị trí cho kẻ thế thân Quý Phi này chứ? Cảnh Phi hơi nhíu mày, các muội bớt nói mấy câu đi. Tiếng bàn luận tức thì lắng xuống rất nhiều. Cảnh Phi nhìn Quý Phi rồi an ủi nàng. Tỷ tỷ đừng để lời các muội ấy nói trong lòng, Tiêu Trắc Phi sớm đã không còn, dù Hoàng thượng có sủng ái nàng đến đâu, cũng không thể cản trở tỷ. Tiêu Hề Hề thản nhiên nói quả thật không cản trở bổn cung. Cảnh Phi ngẩn người. Nàng ngạc nhiên trước câu trả lời của Quý Phi. Người bình thường gặp phải tình huống này, chẳng phải nên khiêm tốn vài câu sao? Sao Quý Phi không làm theo kịch bản vậy chứ? Cảnh Phi nhất thời không biết trả lời thế nào. Lúc lâu sau nàng mới gượng cười. Tỷ tỷ thật thẳng thắn, muốn nói gì thì nói, khó trách Hoàng thượng thích tỷ như vậy, hôm nào chúng ta cùng nhau uống trà. Tiêu Hề Hề không thích uống trà, nói sau đi. Bất giác nàng bóc hết nho trên dĩa. Nàng cầm khăn tay trong tay Bảo Cầm, lau sạch ngón tay, cầm tách trà lên chuẩn bị nhấp một ngụm. Lúc này, tiếng thái giám ngoài cửa đột nhiên vang lên. Hoàng thượng giá đáo. Thái hoàng thái hậu giá đáo. Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Tiêu Hề Hề cũng vội đứng dậy, nhưng vì không dám cúi đầu, vô tình làm đổ tách trà trong tay, nước trà làm ướt tay áo. Lúc này hoàng đế và thái hoàng thái hậu đã đi vào. Tiêu Hề Hề không có thời gian để chỉnh lại y phục, vội tiến lên hành lễ với hoàng đế và thái hoàng thái hậu. Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng và thái hoàng thái hậu. Lạc Thanh Hàn hơi giật mình khi thấy cách ăn mặc của nàng. Hắn bước tới đỡ nàng đứng dậy. Ái phi không cần đa lễ. Tiêu Hề Hề đứng thẳng dậy, ngẩng đầu mỉm cười với hoàng đế trước mặt. Nụ cười đó rạng rỡ đến mức khiến tim Lạc Thanh Hàn đập nhanh hơn. Ngày thường nàng cũng trang điểm, nhưng chủ yếu là trang điểm nhẹ nhàng, màu sắc trang phục tương đối nhạt, phong cách dễ thương tươi tắn. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy nàng mặc váy đỏ, phong cách hoàn toàn khác với thường ngày, yêu kiều thanh tú như mặt trời mới mọc, chỉ cần một cái liếc mắt đã đốt cháy tim hắn, để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 677, C677, tướng vận rủi. Lạc Thanh Hàn nắm chặt tay nàng, dẫn nàng đến chủ tọa. Hai người cùng nhau bước đi, như trong mắt chỉ có đối phương, những người khác chẳng là gì cả. Lục Tiệp Dư luôn đi theo Thái Hoàng Thái Hậu thấy cảnh này, trong lòng chua chát, hận không thể xông lên đẩy Quý Phi ra xa, chiếm lấy vị trí của nàng. Sau khi hai nhân vật lớn ngồi xuống, những người khác lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Từng món ngon lần lượt bày ra trên bàn. Lạc Thanh Hàn không để Tiêu Hề Hề về chỗ của mình, mà để nàng ngồi cạnh mình. Vị trí này vốn là của Hoàng hậu, nhưng hiện giờ không có Hoàng hậu, Quý Phi đứng đầu chúng Phi, cộng thêm Hoàng đế sủng ái nàng, bằng lòng để nàng ngồi bên cạnh, người khác còn có thể nói gì? Chẳng phải chỉ đành âm thầm ngưỡng mộ đố kỵ. Lạc Thanh Hàn nghi người cúi đầu, nhỏ giọng nói vào tai Hề Hề. Nàng mặc màu đỏ rất đẹp. Màu đỏ tôn lên nước da trắng của nàng, trong màu trắng có chút hồng nhạt, rất hấp dẫn. Tiêu Hề Hề ta mặc mấy màu khác không đẹp sao? Lạc Thanh Hàn nhéo ngón tay nàng, nhẹ nhàng cười nói đều rất đẹp. Hắn thầm nghĩ, sau này làm lễ sắc phong cho nàng, hắn sẽ bảo nàng mặc màu đỏ, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Tiêu Hề Hề nhìn đồ ăn ngon trước mắt, không khỏi nuốt nước bọt. Lạc Thanh Hàn vô tình chạm vào tay áo nàng, phát hiện tay áo ướt đẫm, thấp giọng hỏi chuyện gì? Tiêu Hề Hề nhìn đồ ăn trước mặt, lơ đãng nói. Vừa rồi không cẩn thận làm đổ trà. Lạc Thanh Hàn lên lầu thay áo ngoài đi. Tiêu Hề Hề không muốn cử động, bây giờ nàng chỉ muốn ăn, con cua kia nhìn ngon quá. Lạc Thanh Hàn nhìn ra được nàng đang nghĩ gì, thấp giọng nói ngoan, nàng đi thay y phục, ta ở đây bóc cua cho nàng thay y phục quay lại thì có thể ăn thịt cua rồi. Tiêu Hề Hề cảm động trước đề xuất này, lập tức đồng ý. Vậy chàng bóc thêm vài con cua, phải bóc con lớn nhất. Lạc Thanh Hàn nói được. Tiêu Hề Hề được Bảo cầm dìu đứng dậy đi lên lầu. Lạc Thanh Hà nhìn bóng lưng nàng biến mất ở đầu cầu thang, sau đó thu hồi tầm mắt, rửa tay sạch rồi bắt đầu nghiêm túc bóc cua. Lục Tiệp Dư vẫn luôn để mắt tới Hoàng đế và Quý Phi, khi thấy Quý Phi lên lầu, nàng đột nhiên làm đổ ly rượu trong tay. Ngồi cùng bàn với nàng là Nghiêm Tài Nhân. Rượu tràn ra làm ướt váy của Nghiêm Tài Nhân. Lục Tiệp Dư vội nói xin lỗi, ta không cố ý, ta có mang theo y phục dự phòng, ta đi cùng muội lên lầu thay. Vốn Nghiêm Tài Nhân rất giận, đây là bộ váy mới nàng đặc biệt chuẩn bị cho gia yến trung thu. Nhưng thái độ nhận lỗi của Lục Tiệp Dư khá tốt, tục ngữ thường nói, không ai đánh người chạy lại, Nghiêm Tài Nhân không thể trút giận, chỉ đành gật đầu đáp lại. Được. Hai người đứng dậy, cùng nhau đi lên lầu hai. Thái hậu chú ý tới cảnh này, sợ Lục Tiệp Dư lại làm chuyện ngu xuẩn, muốn gọi nàng nhưng lại sợ hoàng đế chú ý nên đành nháy mắt với nữ sử bên cạnh. Nữ sử hiểu ý, lặng lẽ lùi lại, đi theo Lục Tiệp Dư lên lầu. Lạc Thanh Hàn đang chuyên tâm bóc cua, không chú ý có người rời khỏi. Để tránh trong tiệc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bảo Cầm đã chuẩn bị y phục dự phòng cho Quý Phi, vừa hay lúc này đã dùng tới. Chỉ có áo ngoài ướt, váy bên trong vẫn ổn. Bảo Cầm lấy một áo ngoài tay rộng màu mơ theo chỉ vàng mặc cho nàng. Tiêu Hề Hề vừa thay y phục xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Quý Phi nương nương, thần thiếp là Nghiêm Tài Nhân, muốn vào thay y phục. Bảo Cầm cau mày, lầu hai nhiều như vậy phòng, sao cứ phải đến phòng của bọn họ? Nàng nhìn Quý Phi. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, mình đã thay xong, cũng chuẩn bị đi, người khác muốn dùng phòng nào thì quan tâm làm gì? Thấy Quý Phi không từ chối, Bảo Cầm bước tới mở cửa. Bên ngoài không chỉ có Nghiêm Tài Nhân, mà còn có Lục Tiệp Dư. Vì lần trước bị tát, Bảo Cầm vừa thấy Lục Tiệp Dư thì sắc mặt không tốt. Lục Tiệp Dư như chẳng có chuyện gì, đẩy Bảo Cầm ra rồi bước vào. Nàng hành lễ với Quý Phi. Thần thiếp Lục Tiệp Dư, đi cùng Nghiêm Tài Nhân lên lầu thay y phục. Tiêu Hề Hề hơi ngẩn người khi thấy nàng, sau đó đột nhiên nói thì ra cô là Lục Tiệp Dư đánh Bảo Cầm. Lục Tiệp Dư không ngờ vừa gặp mặt nàng lại nhắc đến việc đánh Bảo Cầm, trên mặt có hơi gượng gạo. Nương nương hiểu lầm rồi, thần thiếp không có ác ý với Bảo Cầm, lúc đó vì quá tức giận mới nhất thời kích động đánh nàng, hơn nữa thần thiếp không dùng sức, hẳn là không làm nàng bị thương. Lúc này, nàng quay sang nhìn Bảo Cầm. Mỉm cười hỏi. Bảo Cầm cô nương nói có phải không? Bảo Cầm giật giật khóe miệng, nô tỳ chỉ là tiện tỳ, không xứng nói chuyện với Tiệp Dư đừng hỏi nô tỳ. Đây là dùng lời mắng tiện tỳ của Lục Tiệp Dư để chặn họng Lục Tiệp Dư. Nụ cười trên mặt Lục Tiệp Dư cứng lại, trong lòng rất tức giận. Nàng dứt khoát mặc kệ Bảo Cầm, lại nhìn sang Quý Phi, cười chân thành nói. Thần thiếp tính tình ngay thẳng, trước giờ nghĩ gì nói đó, không nói quanh co lòng vòng. Quý Phi nương nương khoan dung rộng lượng, chắc sẽ không so đo với thần thiếp đâu nhỉ. Lời của nàng ý là nàng đơn thuần thẳng thắn, nếu Quý Phi so đo với nàng, thì Quý Phi là người nhỏ mọn. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói, thật ra bổn cung cũng giống cô, tính tình cũng thẳng thắn, trước giờ nghĩ gì nói đó. Bổn cung thấy ấn đường của cô sạm đen, xem ra sắp gặp phải vận xui, cô phải cẩn thận đấy. Nàng nói thật, ấn đường của Lục Tiệp Dư sạm đen, nhưng Lục Tiệp Dư lại không thấy được. Nghe Quý Phi rủ mình gặp xui xẻo, nụ cười trên mặt Lục Tiệp Dư đột nhiên biến mất. Nếu nương nương nhìn thần thiếp ngứa mắt thì có thể nói thẳng, không cần dùng những lời như vậy hù dọa thần thiếp. Tiêu Hề Hề khó hiểu, bổn cung không dọa cô, bổn cung nói thật. Lục Tiệp Dư cười lạnh, rõ ràng nàng không tin. Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ, cô tin hay không thì tùy, bổn cung phải đi rồi, mời hai người tự nhiên. Vốn nàng định trút giận thay Bảo Cầm. Nhưng sau khi thấy tướng vận rủi của Lục Tiệp Dư, nàng biết mình không cần phải làm gì, ngồi đợi Lục Tiệp Dư xui xẻo là được. Tiêu Hề Hề chỉ muốn xuống lầu ăn thịt cua của mình. Vừa nghĩ đến số cua to tròn đầy đặn, nàng không khỏi chảy nước miếng. Lục Tiệp Dư nhìn y phục lộng lẫy với trang sức hoa lệ của nàng, nhớ lại cảnh tượng nàng và hoàng đế mặn nồng, cảm giác chua chát trong lòng điên cuồng trào dâng, nhịn không được gọi nàng lại. Quý Phi nương nương xin dừng bước. Tiêu Hề Hề dừng bước. Quay lại nhìn nàng. Còn chuyện gì? Từ lúc bước vào, Nghiêm Tài Nhân đã nhận ra Lục Tiệp Dư đang nhắm vào Quý Phi, nàng cảm thấy bất an, sợ Lục Tiệp Dư sẽ gây rối với Quý Phi. Nàng lén kéo Lục Tiệp Dư lại, hy vọng Lục Tiệp Dư bớt nói vài câu. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 678, C678 nôn máu. Lục Tiệp Dư phớt lờ ám chỉ của Nghiêm Tài Nhân, giả vờ cười. Nương nương vào cung được một thời gian rồi, hẳn là biết chuyện về Tiêu Trắc Phi phải không? Tiêu Hề Hề khẽ gật đầu, đưa ra đáp án chính xác. Lục Tiệp Dư tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Vậy Quý Phi có biết Hoàng thượng từng vì Tiêu Trắc Phi mà nôn máu không? Tim Tiêu Hề Hề đột nhiên chùng xuống. Nàng lập tức quên đi có cua đang đợi mình, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Hoàng thượng nôn máu khi nào? Sao bổn cung không biết? Trong giọng của nàng có sự nôn nóng mà chính nàng cũng không nhận ra. Lục Tiệp Dư đang định trả lời thì nghe thấy một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến. Lục Tiệp Dư. Bốn người trong phòng nhìn sang, thấy một nữ sử đang đứng ở cửa. Nữ sử hành lễ với Quý Phi trước, sau đó nói với Lục Tiệp Dư. Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp người, mời người nhanh chóng đi theo ta. Khi Lục Tiệp Dư nghe thấy bốn chữ Thái Hoàng Thái Hậu, lý trí của nàng đã quay lại một chút. Nàng biết mình đang làm chuyện bốc đồng. Nếu bây giờ chọc Quý Phi tức giận, sau này Hoàng đế hỏi tới, nàng sẽ phải chịu trách nhiệm. Lần trước chuyện của Tân Liễu và Lục Nha được Thái Hoàng Thái Hậu giải quyết, Thái Hoàng Thái Hậu đã bất mãn trong lòng, nàng không thể lại làm Thái Hoàng Thái Hậu không vui. Ngày tháng còn dài, không cần phải vội. Lục Tiệp Dư đè nén cảm xúc, hành lễ với Quý Phi, chuẩn bị rời khỏi. Nào ngờ nàng còn chưa kịp ra ngoài đã bị Quý Phi nắm tay kéo lại. Tiêu Hề Hề lạnh lùng hỏi. Nói cho rõ ràng, tại sao Hoàng thượng nôn máu? Lục Tiệp Dư chuyện này người có thể đi hỏi Hoàng thượng, thần thiếp phải đi rồi. Tiêu Hề Hề biết Lạc Thanh Hàn sẽ không nói chuyện này với nàng. Nếu nàng hỏi thẳng hắn, nói không chừng hắn sẽ nghĩ cách dập tắt chuyện này, khiến nàng không thể hỏi ai được nữa. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm Lục Tiệp Dư, từng chữ gặn hỏi. Bổn cung đang hỏi ngươi, nói mau. Lục Tiệp Dư bị bộ dạng của nàng dọa sợ, vô thức lùi lại nửa bước. Nữ sử thấy tình thế không ổn, vội bước vào khuyên. Quý phi nương nương đừng gấp, chuyện hoàng thượng nôn máu không phải bí mật gì, nếu người muốn biết có thể tự mình nghe ngóng, đừng bắt Lục Tiệp Dư nói. Tiêu Hề Hề thậm chí không nhìn nữ sử, cứ nhìn chằm chằm Lục Tiệp Dư. Thấy Lục Tiệp Dư không chịu nói, Tiêu Hề Hề tăng sức tay, Lục Tiệp Dư đột nhiên cảm thấy xương bàn tay gần như gãy vụn, hét lên đau đớn. A! À, đau quá! Buông ra, mau buông ta ra! Tiêu Hề Hề trầm giọng nói trả lời câu hỏi của bổn cung. Lục Tiệp Dư không chịu được đau, chỉ đành hét lên. Ta nói là được chứ gì. Cuối năm ngoái, không biết từ đâu Hoàng thượng nhận được tin tức về Tiêu Trắc Phi, đích thân xuất cung tìm hiểu, nhưng nhận được tin tức Tiêu Trắc Phi đã chết. Lúc đó Hoàng thượng nhất thời nôn máu, sau đó được người đưa về cung. Sắc mặt Tiêu Hề Hề dần tái nhợt. Nàng run giọng hỏi sau đó thì sao? Lục Tiệp Dư sau đó Hoàng thượng được Thái Y cứu chữa, Thái Y nói Hoàng thượng chịu đả kích quá lớn, thân thể không chịu nổi nên mới nôn máu. Từ đó, sức khỏe Hoàng thượng luôn không được tốt, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, mọi người đều nói ngài ấy tương tư thành bệnh, vô phương cứu chữa. Tiêu Hề Hề đột nhiên buông tay. Lục Tiệp Dư vội rút tay lại lùi về sau, giữ khoảng cách với Quý Phi. Nàng ôm cánh tay bị thương của mình nhìn Quý Phi, thấy sắc mặt Quý Phi trắng bệch như tờ giấy. Như thể chịu đả kích lớn. Lục Tiệp Dư bỗng nhiên thấy vui vẻ trong lòng. Dù ả là Quý Phi thì sao? Đến cuối cùng cũng chỉ là thế thân. Bây giờ nghe thấy Hoàng đế si tình với Tiêu Trắc Phi đến mức nào, chắc là lòng đau như dao cắt phải không? Đáng đời. Tiêu Hề Hề thấy nhói đau trong lòng. Nàng còn tưởng dựa vào số thư đó, có thể làm Lạc Thanh Hà nghĩ mình đang đi dạo chơi bên ngoài. Cho nên sau khi nàng về, nàng chưa từng nhắc chữ nào về chuyện một năm qua. Nàng không muốn hắn biết nàng từng cận kề cái chết. Nàng không muốn hắn lo lắng buồn bã. Nàng không muốn tạo áp lực quá lớn cho hắn. Nhưng không ngờ hắn đã sớm biết tất cả. Hắn biết nàng rời đi để chết một mình. Cũng biết số thư nàng để lại chỉ là lừa gạt. Tiêu Hề Hề thấy lòng đau như cắt. Nàng đưa tay ôm ngực, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên mặt. Chẳng trách Lạc Thanh Hàn lại ốm như vậy. Chẳng trách trong mắt hắn luôn ẩn chứa nhiều cảm xúc. Chẳng trách hắn luôn gặp ác mộng. Chẳng trách hắn chưa từng hỏi tại sao nàng lại rời đi. Vì hắn sợ. Sợ có được, càng sợ có được rồi lại mất đi. Hắn là người cao ngạo như vậy lại vì nàng mà sợ hãi. Điều này làm nàng thấy mình như tội đồ. một vị ngọc tanh dâng lên trong cổ họng. Nàng mở miệng phun ra một ngụm máu. Sau đó nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng ngã sang bên. Mọi người đều hoảng sợ. Nghiêm tài nhân sợ hãi hét lên. A, à, chết người rồi. Bảo Cầm ở gần nhất nhanh tay đỡ lấy Quý Phi. Bảo Cầm nhìn sắc mặt tái nhợt và khóe miệng đầy máu của Quý Phi, trong lòng sợ hãi, hai chân mềm nhũn suýt nữa khuỵu xuống. May là nàng giữ được chút lý trí cuối cùng, hét lớn. Mau đi báo cho Hoàng thượng. Nghiêm tài nhân sợ hãi tay chân mềm nhũn, không thể cử động. Lục Tiệp Dư sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Không thể trông mong gì được hai người, cuối cùng nữ sử vén váy chạy xuống lầu. Nàng quẫn trí đến mức chạy đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu, chưa kịp suy nghĩ đã buộc miệng nói. Vê đút bờ đọc nhanh tại Tê U Tiện. Không hay rồi, Quý Phi nương nương nôn máu rồi. Lạc Thanh Hàn đang chuyên tâm bóp cua giật mình, ngón tay bị chiếc kéo nhỏ cắt trúng, máu đỏ chảy ra. Hắn không thèm nhìn đến vết thương của mình, đứng bật dậy chạy lên lầu. Thái Hoàng Thái Hậu cũng đứng dậy, người bên cạnh dìu bà đi lên lầu. Bà vừa đi vừa hỏi nữ sử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ sử kể lại mọi việc. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy cau mày, không nói nên lời trước sự ngu xuẩn của Lục Tiệp Dư. Hai nhân vật lớn đột nhiên rời tiệc đi lên lầu, xem sắc mặt của hai người thì chắc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Điều này lập tức thu hút mọi người chú ý. Mọi người ngừng động tác nhìn về phía cầu thang, có người vừa đứng dậy muốn lên lầu xem chuyện gì xảy ra thì bị thái giám canh cửa chặn lại. Thái giám nói Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ lệnh, không ai được phép lên lầu, xin các vị an tĩnh ở đây chờ. Trong phòng nghỉ trên lầu 2, Bảo Cầm khóc hét lên khi thấy Hoàng đế đến. Bệ hạ, Quý Phi nương nương nôn máu, cầu xin ngài cứu Quý Phi, cầu xin ngài cứu Quý Phi. Lúc này, Tiêu Hề Hề đang nằm trong vòng tay Bảo Cầm, hai mắt nhắm chặt, miệng vẫn còn dính máu đỏ, cộng với chiếc váy đỏ trên người khiến nước da nàng trắng bệch, như thể cả người nàng không còn hơi thở. Lạc Thanh Hàn thấy cảnh này, tim hắn gần như ngừng đập. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 679, C679, Thiên Vị. Thái Hoàng Thái Hậu liếc nhìn Lục Tiệp Dư đang ngây người đứng đó, sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể run rẩy, hiển nhiên là đang sợ hãi. Dù sao nàng cũng là cháu gái của bà, Thái Hoàng Thái Hậu có chút không nỡ. Bà sai người dìu Lục Tiệp Dư ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Lạc Thanh Hàn nắm chặt tay Hề Hề, như thể đang ôm trong tay báu vật quý giá nhất trong đời. Vì quá hoảng sợ, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải không ngừng run rẩy, suýt nữa không nắm được tay Hề Hề. Hắn lập tức đặt tay trái lên tay phải, giữ hai ngón tay không nghe lời. Thái Hoàng Thái Hậu liếc nhìn Quý Phi đang bất tỉnh, sau đó nhìn Hoàng đế, phát hiện sắc mặt Hoàng đế còn tệ hơn cả Quý Phi. Thái Hoàng Thái Hậu an ủi Quý Phi còn trẻ, chắc sẽ không sao đâu, người đừng quá lo lắng. Lạc Thanh Hàn phớt lờ lời này. Hắn chỉ nhìn Hề Hề không chớp mắt, nhìn người hắn yêu nhất đời này. Khó lắm hắn mới đợi được nàng về, nếu nàng lại xảy ra chuyện, hắn thật sự không biết mình có thể chống đỡ tiếp hay không. Cảm giác mất đi một lần đã đủ làm hắn sống không bằng chết. Hắn không muốn trải qua thêm lần nữa. Bảo Cầm quỳ xuống cạnh giường, không ngừng lau nước mắt, nghẹn ngào kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Lạc Thanh Hàn nghe xong, không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Lục Tiệp Dư xúc phạm Quý Phi, làm Quý Phi nôn máu bất tỉnh, từ hôm nay, Lục Tiệp Dư giáng làm tuyển thị, đày vào lãnh cung. Lục Tiệp Dư nghe vậy như sét đánh ngang tai, cuống quýt quỳ xuống, khóc lóc nói. Bệ hạ, chuyện này không thể trách thần thiếp được. Là Quý Phi ép thần thiếp nói. Thần thiếp không muốn nói gì thì nàng dùng vũ lực uy hiếp. Thần thiếp mới đành phải nói ra. Hơn nữa, những gì thần thiếp nói là sự thật, không giả dối câu nào. Quý Phi nôn máu là do sức khỏe của bản thân không tốt, không liên quan đến thần thiếp. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu cũng cầu xin. Lục Tiệp Dư đương nhiên có lỗi, không nên tùy tiện bàn luận chuyện riêng của Hoàng đế, nhưng là do Quý Phi ép nàng nói, chuyện này bản thân Quý Phi cũng phải gánh một phần trách nhiệm, không thể trách một mình Lục Tiệp Dư. Lạc Thanh Hàn dời tầm mắt khỏi Hề Hề. Nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu thấy hai mắt hắn đỏ hoe, trong mắt như dâng lên lửa giận, tim bà chợt đập kịch liệt. Hoàng đế, người. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng ngắt lời bà. Lần này là Quý Phi ép nàng ta nói, thế lần trước thì sao? Lẽ nào Lục Nha và Tân Liễu cũng bị Quý Phi ép nói sao? Thái Hoàng Thái Hậu không nói nên lời. Nghe thấy hai tên Lục Nha và Tân Liễu, Lục Tiệp Dư chột dạ, hai mắt lóe lên. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn bọn họ chất vấn. Người thật sự cho rằng trẫm không biết gì về cái chết của hai cung nữ kia sao? Trẫm vì nể mặt người, không muốn so đo mà thôi. Nhưng khoan dung của trẫm, lại dung túng cho các người lớn gan. Có phải các người cảm thấy, dù cho ép quý phi chết, trẫm cũng không làm gì được Lục gia các người? Thái Hoàng Thái Hậu thấy hắn càng nói càng không ra đâu, sắc mặt trầm xuống. Hoàng đế, Ai gia chưa từng có ý nghĩ như vậy. Ai gia chỉ cảm thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách Lục Tiệp Dư. Người không thể vì đau lòng cho quý phi mà đổ hết tội lên người Lục Tiệp Dư. Các nàng đều là phi tần của người, người không nên thiên vị như vậy. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói trẫm thiên vị đấy, các người có thể làm gì? Các người tốt nhất cầu nguyện cho quý phi không sao, nếu không Lục Tiệp Dư phải tùy tán theo nàng. Người sống chết có nhau với hắn là hề hề. Người đồng cam cộng khổ với hắn là hề hề. Người ủng hộ hắn đi đến ngày hôm nay là hề hề. Cả đời này của hắn sẽ không có hề hề thứ hai. Hắn không thiên vị nàng thì còn có thể thiên vị ai? Thái Hoàng Thái Hậu hơi tức giận trước thái độ của hắn, giọng điệu nghiêm khắc hơn. Người đúng là hồ đồ. Một nữ nhân mà thôi, cần gì đến mức này? Bộ dạng này của người sao xứng với liệt tổ liệt tông Lạc gia? Sao xứng với phụ hoàng quá cố của người? Lạc Thanh Hàn nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười giễu cợt. Nói đến thiên vị, ai có thể sánh với phụ hoàng của hắn? Bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu lại nói lời này với hắn, đúng là buồn cười. Thường công công nhắc nhở bệ hạ, thái y đến rồi. Hai thái y xách theo rương thuốc vội chạy vào. Người lớn tuổi hơn là thái y lệnh, còn vị thái y trẻ tuổi kia rất lạ, Lạc Thanh Hàn chưa từng gặp qua, không khỏi hỏi. Khanh là người mới. Thái y trẻ tuổi này trong khoảng 20, khuôn mặt bình thường, ngoại trừ đôi mắt đặc biệt sâu thẳm. Hắn khom người hành lễ nói vi thần họ Phương, vừa mới nhậm chức ở Thái y viện. Lạc Thanh Hàn nhìn thái y lệnh, cao mày nói trẫm muốn thái y giỏi nhất, khanh mang người mới tới đây làm gì? Thái y lệnh vội nói tuy Phương thái y là người mới nhưng tinh thông y thuật, đặc biệt giỏi chữa nội thương, vi thần thấy quý phi nương nương hẳn là bị nội thương, hay là để Phương thái y thử xem. Phương thái y liếc mắt nhìn quý phi đang nằm trên giường, cung kính nói. Trước đây vi thần đã từng chữa những trường hợp giống như quý phi, có kinh nghiệm về mặt này, khẩn cầu bệ hạ để vi thần thử một lần. Nghe hắn nói vậy, vẻ bất mãn trên mặt Lạc Thanh Hàn nhạt dần. Chỉ cần có thể giúp hề hề khỏi bệnh, để hắn thử cũng không sao. Phương thái y bước tới, đặt rương thuốc xuống, lấy gối bắt mạch và khăn lụa đưa cho Bảo Cầm. Bảo Cầm đặt gối dưới cổ tay quý phi. Dùng khăn lụa che cổ tay quý phi. Phương thái y bắt mạch của quý phi qua khăn lụa. Một lúc sau, hắn rút tay lại, cung kính nói. Quý phi nương nương vốn yếu ớt, cộng thêm chịu đã kích quá lớn, khí huyết dâng trào nên mới nôn máu, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, để vi thần châm cứu cho nương nương, nương nương sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Sau khi được hoàng đế đồng ý, Phương thái y lấy kim bạc trong rương thuốc, bắt đầu châm cứu cho quý phi. Những người còn lại im lặng nhìn. Không dám lên tiếng. Sau khi châm cứu xong, Tiêu Hề Hề tỉnh lại. Thấy nàng mở mắt, Bảo Cầm vui mừng không xiết, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Hề Hề nhìn thấy Lạc Thanh Hàn, mắt nàng chợt đỏ lên. Bệ hạ. Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng, giọng hơi run rẩy. Không sao rồi, ta ở đây, vẫn luôn ở đây. Tiêu Hề Hề nắm lại tay hắn, nắm rất chặt. Phương thái y nhắc nhở tuy quý phi đã tỉnh, nhưng thân thể vẫn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này Tiêu Hề Hề mới chú ý xung quanh có rất nhiều người, có người nàng biết, có người không biết. Khi nàng thấy Phương thái y, chợt ngẩn người một hồi. Dù ngoại hình của đối phương đã thay đổi, nhưng đôi mắt đó, giọng nói đó. Rõ ràng là đại sư huynh Phương Vô Tử. Phương thái y thấy nàng như có lời muốn nói, bèn vội tiếp lời bây giờ vi thần sẽ kê đơn cho quý phi. Sau này cứ sắc thuốc theo đơn cho quý phi, nếu có thắc mắc thì có thể đến tìm vi thần bất cứ lúc nào. Hắn khom người chào hoàng đế và thái hoàng thái hậu, sau đó cầm rương thuốc cùng thái y lệnh lui ra ngoài. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 680, C680, xin lỗi. Lúc này, Tiêu Hề Hề vẫn còn hơi mơ hồ, không biết bây giờ là tình huống gì. Lục Tiệp Dư không, bây giờ là Lục Tuyển Thị. Nàng lao tới trước mặt hoàng đế, nắm vạt áo của hắn khóc lóc van xin. Quý phi hiện giờ không sao rồi, cầu xin bệ hạ nương tay, đừng đưa thần thiếp vào lãnh cung. Lạc Thanh Hàn hiện giờ không muốn nhìn nàng nữa, nghiêm giọng nói. Đưa nàng ta đi, ném vào lãnh cung, không được phép thả ra ngoài. Hai ma ma mạnh mẽ tức thì bước tới, bịt miệng Lục Tuyển Thị, cưỡng ép kéo nàng ra ngoài. Thái hoàng thái hậu muốn hoàng đế thay đổi ý định, nhưng hoàng đế vốn không muốn nghe bà nói. Hắn trực tiếp bế hề hề sải bước xuống lầu. Gia yến trung thu năm nay kết thúc trong sự hỗn loạn. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ngồi long xa về cung Vị Ương. Về đến cung Vị Ương, Lạc Thanh Hàn không đưa nàng về phòng mà bế nàng thẳng vào tẩm điện của mình. Hắn đặt nàng lên giường, đích thân giúp nàng tháo từng trâm cài trang sức xuống. Bảo Cầm đi lấy nước ấm, giúp quý phi rửa sạch lớp trang điểm trên mặt. Rửa sạch lớp trang điểm, sắc mặt Tiêu Hề Hề càng tái nhợt, khiến Lạc Thanh Hàn cảm thấy rất khó chịu. Hắn còn chưa nghĩ ra phải nói gì thì đã nghe Hề Hề chủ động nói, giọng hơi khàn khàn. Chàng có muốn biết tại sao năm đó ta đi mà không từ biệt không? Lạc Thanh Hàn hơi sững sờ. Đương nhiên hắn muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Hắn sợ hỏi trúng vết thương lòng của nàng. Hắn sợ nàng tổn thương lại bỏ chạy. Thấy hắn im lặng, Tiêu Hề Hề thấy trong lòng đau xót khó tả. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Vì lúc đó ta không còn sống được bao lâu, ta không muốn để chàng biết chuyện này, ta sợ chàng không chấp nhận được, nên mới lặng lẽ rời đi. Ta muốn về huyền môn, về với sư phụ và các sư huynh đệ, rồi an tĩnh chờ đợi cái chết. Dù đã đoán được sự thật nhưng khi nghe nàng tự nói ra, Lạc Thanh Hàn vẫn cảm thấy tim đau nhói. Hắn khàn giọng hỏi vậy 20 phong thư đó là nàng viết để lừa ta, đúng không? Tiêu Hề Hề càng khó chịu hơn, trong giọng còn mang theo tiếng nức nở. Xin lỗi. Lạc Thanh Hàn nếu như ta không phát hiện ra chân tướng, nàng định sẽ gạt ta cả đời sao? Tiêu Hề Hề ôm mặt xin lỗi. Lạc Thanh Hàn đừng nói hai chữ này nữa. Tiêu Hề Hề khóc nói ta thật sự không nỡ đi, nhưng ta không còn nhiều thời gian, ta không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Chỉ có thể để lại số thư đó, xin lỗi, là ta nói dối gạt chàng, là ta tự nghĩ mình làm đúng nên hại chàng nôn máu. Lạc Thanh Hàn nhìn vai nàng run rẩy, nước mắt chảy ra giữa kẽ ngón tay, trong lòng thấy đau đớn không thôi. Hắn mở tay nàng ra, để lộ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng. Hắn cúi đầu hôn lên hàng mi ướt đẫm của nàng rồi thì thầm. Ta không chấp nhận xin lỗi bằng lời nói. Tiêu Hề Hề ngấn nước mắt nhìn hắn vậy phải làm sao chàng mới tha thứ cho ta. Lạc Thanh Hàn muốn nói là muốn nàng dùng cả đời để chuộc lỗi, nhưng lại không nỡ thấy nàng vì cảm giác tội lỗi mà bị ép phải ở lại bên mình. Cuối cùng hắn chỉ khẽ nói một câu. Chỉ cần nàng làm nũng với ta, ta sẽ cho qua chuyện này. Tiêu Hề Hề tưởng hắn nói đùa, nghi hoặc nói thật sao? Lạc Thanh Hàn gật đầu ừm. Tiêu Hề Hề lập tức nhào vào lòng hắn, cọ cọ ngực hắn, dùng giọng mũi nhẹ nhàng hỏi. Bệ hạ, thần thiếp muốn sống trong tim ngài. Kiểu mà không có hàng xóm, được không? Lạc Thanh Hàn cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn trắng bệch, còn sót lại chút nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, bộ dáng vừa đáng thương vừa đáng yêu này khiến hắn thấy tim mình như muốn tan chảy. Hắn không kìm được để nàng xuống giường hôn thật mạnh. Tiêu Hề Hề bị hôn đến choáng váng đầu óc, tay chân mềm nhũn. Nàng có cảm giác mình như sợi mì vừa vớt ra khỏi nồi, mềm nhũn không còn sức lực. Mãi đến khi Lạc Thanh Hàn dời ra xa một chút, không khí trong lành lọt vào miệng mũi, nàng mới thấy dễ chịu hơn. Nàng nằm ngửa trên giường, mở to đôi mắt mờ sương nhìn nam nhân gần ngay trước mắt. Giọng Lạc Thanh Hàn hơi trầm khàn. Nàng sớm đã sống trong tim ta, cửa cũng đã khóa chặt, cả đời này nàng không ra ngoài được nữa. Tiêu Hề Hề nửa cười nửa khóc, dùng sức gật đầu ừm. Đầu ngón tay Lạc Thanh Hàn lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt nàng, trầm giọng hỏi. Nàng nói nàng không còn sống lâu. Có phải liên quan đến chuyện nôn máu? Có phải nàng mắc phải bệnh nan y gì không? Tiêu Hề Hề khục khịt mũi không phải. Lạc Thanh Hàn vậy thì là chuyện gì? Tiêu Hề Hề chuyện này nói ra dài lắm. Lạc Thanh Hàn vậy nàng nói ngắn gọn đi. Tiêu Hề Hề nói thật chuyện mệnh cách không thể sống qua 19 tuổi của mình. Lạc Thanh Hàn không biết trên đời còn có chuyện như vậy, liền hỏi. Bây giờ nàng đã qua sinh nhật thứ 19, nhưng nàng vẫn còn sống. Có phải nàng phá mệnh cách? Tiêu Hề Hề gật đầu ừm, sư phụ nói giúp ta đổi mệnh, ta còn dùng cổ hóa thân để cải tạo cơ thể. Sở dĩ mặt ta biến thành thế này là do cổ hóa thân. Ta an toàn vượt qua kiếp số. Nhưng trong người vẫn còn một phần độc cổ. Cảm xúc của ta không thể dao động quá lớn, thân thể ta cũng không thể chịu được hoạt động quá mạnh, nếu không độc trong người sẽ phát tác. Vừa rồi vì ta quá khó chịu nên mới làm độc cổ phát tác, đột nhiên nôn máu bất tỉnh. Lạc Thanh Hàn phản ứng rất nhanh, vậy Phương Thái Y vừa nãy nói nàng chịu đã kích quá lớn, khí huyết dâng trào nên mới hắn dám gạt ta. Tiêu Hề Hề sợ hắn tìm Phương Thái Y tính sổ, vội nắm lấy cánh tay hắn. Phương Thái Y cũng là vì muốn tốt cho ta, lúc đó có rất nhiều người, nếu nói ta trúng độc thì mọi người đều biết trong người ta có độc, trong cung sẽ không giữ nữ nhân trong người có độc. Lạc Thanh Hàn cau mày, tại sao hắn phải giúp nàng? Hai người từng quen biết. Tiêu Hề Hề biết hắn không dễ bị lừa nên đành nói thật. Phương Thái Y kia hẳn là đại sư huynh của ta, huynh ấy dùng thuật dịch dung. Lạc Thanh Hàn, làm sao hắn vào được Thái Y viện? Tiêu Hề Hề, ta cũng không biết, ta cũng mới biết được chuyện này, nếu không phải vừa rồi ta nhìn thấy huynh ấy mặc trang phục của Thái Y, ta cũng không biết huynh ấy vào Thái Y viện. Lạc Thanh Hàn quyết định sai người điều tra chuyện này. Hắn đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, trầm giọng hỏi. Nàng còn giấu ta chuyện gì nữa? Tiêu Hề Hề, sau khi sư phụ giúp ta đổi mệnh, ta nhất định phải ở cạnh chàng mới có thể sống tiếp, khoảng cách giữa chúng ta không thể vượt quá 10 dặm, một khi vượt quá khoảng cách này, ta sẽ chết. Tim Lạc Thanh Hàn thắt lại khi nghe thấy từ chết. Hắn trịnh trọng hứa sau này ta đi đâu cũng sẽ dẫn theo nàng.